Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2003, 10 năm thần thức phóng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục truyền ưng đảo, nhất tọa mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan có chút vặn vẹo, bên ngoài thân bao phủ một mảnh nhu hòa ngân sắc linh quang. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang. Rốt cục đem ba tầng trước tu luyện thành công. Đa tạ Atlantu, Mark Thiên Chan và rất nhiều thư hữu đề cử, cảm ơn nhiều lắm ạ. Phần nhận thưởng của web cũng mới reset, mọi người vào xem làm nhiệm vụ lĩnh thưởng nha. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, thần sắc hưng phấn. Hắn hoa 10 năm thời gian, đem Thái Hư Đoán Thần Quyết 3 tầng trước tu luyện thành công, chỉ là lĩnh hội liền xài mấy năm, Thái Hư Đoán Thần Quyết số tầng càng cao tu luyện độ khó hẳn là cũng hội cao hơn. Ba tầng trước tu luyện thành công phía sau, Vương Trường Sinh thần thức tăng trưởng không ít, hắn đoán chừng cùng hóa thần đại viên mãn thần thức không sai biệt lắm, cũng không biết Uông Như Yên thế nào. Hắn nắm giữ một môn thần thức bí thuật, chấn thần hống, đặc biệt nhằm vào địch nhân thức hải, nếu như tu vi chênh lệch quá lớn, chấn thần hống có thể xé rách địch nhân thức hải, trực tiếp diệt sát. Chấn thần hống cùng liệt thần thứ có chỗ tương tự, bất đồng chính là thi pháp giả pháp lực càng thâm hậu, thần thức càng cường đại, thi triển chấn thần hống uy lực càng lớn, mà liệt thần thứ uy lực lớn nhỏ chủ yếu quyết định bởi tại thi pháp giả thần thức. Trừ cái đó ra, cả hai còn có một điểm bất đồng, liệt thần thứ nhằm vào cá thể, mà chấn thần hống nhằm vào quần thể, phạm vi lớn sát thương thần thông. Này nhất thần thông có thể coi như đòn sát thủ sử dụng, vận dụng lời nói, có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Có thể ngăn cản thần thức công kích bảo vật hoặc là bí thuật ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là bọn họ muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, thần thức điệp ra thi triển này bí thuật, chỉ sợ luyện hư tu sĩ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, Uông Như Yên còn đang bế quan. Đi ra chỗ ở, một mảnh lục sắc vườn hoa đập vào mi mắt, các loại nguyệt quý nụ hoa chớm nở, vài cây cây đào nở đầy đào hoa, một cái đá cội trải đường nhỏ ở vào trong sân, đường nhỏ xung quanh cỏ thơm um tùm. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, thủ đoạn nhoáng một cái, một đạo lam quang theo linh thú chạc bay ra, chính là Lân Quy. Lân Quy hình thể lại lớn không ít, còn là tứ giai trung phẩm, tiềm lực của nó so sánh đại, bất quá tiến giai tốc độ cũng không nhanh, song đồng tử thôn kim nghĩ hậu, mộc yêu đều là tứ giai thượng phẩm, bọn chúng muốn tiến vào ngũ giai cũng không dễ dàng. Quảng cáo, thân chỗ dị tộc nội địa, Vương Trường Sinh nhất trực nhường Lân Quy tại linh thú chạc ở lại, tránh cho phiền toái không cần thiết. Lân Quy phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, tựa hồ đang cùng Vương Trường Sinh đòi hỏi thứ gì. Vương Trường Sinh minh bạch Lân Quy ý tứ, phân phó nói. Người đi trước chơi đi, ta phái người cho ngươi tìm ăn. Lân Quy tựa hồ nghe đã hiểu Vương Trường Sinh, bên ngoài thân lam quang đại phóng, biến mất không thấy. Trang viên thiết hạ trận pháp cũng là không lo lắng Lân Quy đi ra ngoài. Vương Trường Sinh mở ra cấm chế, thả người bay ra ngoài, thần thức mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ một chút bày ra cấm chế cường đại động phủ viện lạc, địa phương khác không chỗ che thân, đều ở Vương Trường Sinh nhận biết trong đó. Một mảnh rộng lớn linh điền trong sinh trường đại lượng kim sắc tiểu thảo phiến lá là hình bầu dục, toàn thân kim sắc như cùng mảnh vàng vụn tử chế tạo thành. Giang Thanh Phong 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, hai tay bị nhất đoàn chướng mắt lồng ánh sáng màu xanh ở, một lát sau, hắn pháp quyết nhất biến, lòng bàn tay nhiều nhất đoàn màu xanh nhạt chùm sáng, màu xanh quang đoàn không ngừng phồng lớn, mà Giang Thanh Phong sắc mặt tùy theo tái nhợt xuống tới. 10 cái hô hấp phía sau, nhất đoàn to bằng cái thớt màu xanh quang đoàn phiêu phù ở Giang Thanh Phong lòng bàn tay, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu xanh quang đoàn bắn ra, giống như pháo hoa bùng nổ, hóa thành vô số nhỏ bé thanh quang, chiếu xuống trong linh điền. Nhỏ bé thanh quang tràn vào kim sắc tiểu thảo nhan sắc biến sáng rõ, không ít. Giang Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Nguyên anh kỳ linh thực phu, như thế ít thấy, một đạo hơi kinh ngạc thanh âm nam tử vang lên. Giang Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên, một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam không biết khi nào xuất hiện tại linh điền trên không, chính là Vương Trường Sinh. Vãn bối bái kiến giao tiền bối, không biết có cái gì có thể vì tiền bối cống hiến sức lực. Giang Thanh Phong thận trọng vấn đạo, trong lòng thấp thỏm lo âu. Dị tộc hỉ nộ vô thường, một khi không cẩn thận chọc giận dị tộc liền sẽ gọi tới sát sinh chi họa. Phong Diêu đối với Vương Trường Sinh đều tôn kính có thừa, không dám thất lễ, chớ nói chi là Giang Thanh Phong. Những năm này, hắn gặp qua không ít dị tộc, biết rõ dị tộc không tốt ở chung. Cha, Huyền Dương Hoa sinh trưởng không có vấn đề, ta đều nhất nhất kiểm tra qua. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một tên tướng mạo thanh lệ làm váy thiếu nữ theo thiên viện đi ra, trên mặt mang nồng đậm tiếu dung, chính là Giang Thanh Phong độc nữ Giang Ngọc Lâm. Vương Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lam Váy Thiếu Nữ. Lam Váy Thiếu Nữ nhìn thấy Vương Trường Sinh, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần vẻ sợ hãi, nụ cười trên mặt trì trệ. Giang Thanh Phong thân hình thoát một cái, ngăn tại Giang Ngọc Lâm phía trước. Tiền bối, tiểu nữ không hiểu chuyện, nếu có chỗ mạo phạm còn mời tiền bối thứ tội. Giang Thanh Phong có chút khẩn trương nói, thực lực chênh lệch quá lớn, hắn đắc tội không nổi. Tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha vãn bối đi. Giang Ngọc Lâm vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, thần sắc thấp thỏm, những năm này, nàng tận mắt nhìn thấy nhiều vị nữ tu sĩ bị dị tộc ngược sát, nàng đối với dị tộc vừa hận vừa sợ. Này có cái gì huyết thực a, ta muốn sống, thủy thuộc tính yêu thú tốt nhất. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, huyết thực, tiền bối chờ một lát ta muộn một chút đưa cho ngài đi. Giang Thanh Phong vội vàng đồng ý, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là dị tộc, hy vọng hắn không hội thẹn quá hóa giận. Các ngươi là nhân tộc, làm sao lại xuất hiện ở đây? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Quảng cáo, Giang Thanh Phong mặt lộ vẻ khó xử, bọn hắn tự nhiên không phải chủ động tới đến Huyền Ưng Đảo, còn không phải bị Phong Diêu phái người bắt tới, khả loại lời này, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn là ta phái người chộp tới, đang gieo trồng phương diện có một ít thiên phú, Giao huynh đối bọn hắn cảm thấy hứng thú a, một đạo cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một cơn gió lớn bao phủ mà qua, Phong Diêu bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh phụ cận, vẻ mặt tươi cười. Nhân tộc linh thực phu xác thực lợi hại, giỏi về bồi dưỡng linh dược linh quả, Phong đạo hữu có phúc lớn. Vương Trường Sinh khách sáo đạo, Giao đạo hữu khách khí, người muốn linh thực phu. Vậy dễ làm, ta phái người cho ngươi chào mấy tên, bất quá so ra kém Giang Thanh Phong, hắn là ngũ hành tông đệ tử thông thạo gieo trồng chi thuật, tính toán ra, hắn còn là ngũ hành tử đồ tôn đây. Phong Diêu giải thích nói, dạng này quá phiền toái, Phượng đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh. Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt, hắn chỉ là muốn nghe được Giang Thanh Phong lai lịch, không nghĩ tới Giang Thanh Phong đến tự ngũ hành tông. Ngũ hành tông đã hủy diệt, Giang Thanh Phong đoán chừng còn chưa biết. Ngại phiền toái, vậy liền mua đi. Ta biết một vị viên đạo hữu, hắn có phương pháp, chỉ cần nguyện ý xuất linh thạch hóa thần kỳ nhân tộc đều có thể mua được hóa thần kỳ linh thực phu tựu khó khăn, ta cũng là vận khí tốt. Phong Diêu giải thích nói. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói. Phong đạo hữu nói đùa, chúng ta tại ngoại du lịch cũng không có hứng thú mang lên vướng víu. Thân phận của hắn bây giờ là ngoại du lịch lịch giao nhân nhất tộc, mang lên nguyên anh kỳ nhân tộc rõ ràng là liên lụy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.